Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 141 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bây giờ còn chưa có ai biết có người đang dự định nhắm vào Trần Bình. Đám lão già bọn họ còn đang nghĩ xem phải đưa Trần Bình lễ vật gì để bày tỏ lòng cảm tạ. Chúng ta ở đây cũng chẳng có đồ gì tốt. Bằng không, chúng ta cứ giữ nguyên tắc mua chút đồ vật cho Trần Bình đi. Hay là chúng ta cho anh ta một con yêu thú làm vật cưỡi. Ông cụ Đường cũng không nhịn được lên tiếng đề nghị. Ông ta cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi. Cho đến nay, bọn họ chưa từng thấy Trần Bình có vật cưỡi như yêu thú gì, cho nên sau một hồi phân vân liền quyết định muốn cho Trần Bình chút đồ tốt. Lúc này, mọi người đang anh một câu tôi một câu bàn luận chuyện này sắp thành rồi, còn Trần Bình thì không biết ý tốt của bọn họ. Trần Bình cứ yên lặng ngồi ngốc ở trong cửa hàng của mình, chờ cô Nhạc Nhạc mở cửa hàng, đồng thời anh cũng đang chờ đám người kia tới tìm mình gây phiền phức. Những chuyện này chung quy là phải giải quyết, kéo dài thêm cũng không có chỗ tốt, ngược lại còn xảy ra vấn đề. Ngay khi anh đang trò chuyện với người trong cửa hàng, đột nhiên từ đầu đường có một đám người chạy vào. Đám người này ra vẻ phách lối, xem ra tới tìm phiền phức. Sư Trần Thiên thấy bọn họ thì liền lộ ra vẻ hưng phấn, không ngờ đám người này thực sự quay lại thật. Là một phần tử hiếu chiến, anh ta thích nhất là đánh nhau. Yên lặng một thời gian dài như vậy, anh ta đúng là cảm thấy có chút ngứa ngáy chân tay. Lão đại, cứ để tôi giải quyết đám người kia. Tôi đã ngứa tay lắm rồi. Xem dáng vẻ già yếu bệnh tật của bọn họ kìa. Chắc chắn là thực lực không mạnh. Để tôi uốn nắn bọn họ cẩn thận đi. Nhìn thấy đám người này, Sư Trần Thiên không nhịn được, muốn nhanh chóng lao ra. Đương nhiên Trần Bình chẳng nói gì thêm. Anh cũng không ngại những hành động này của đối phương. Anh chỉ đơn giản muốn giải quyết phiền toái thôi. Tốt nhất là cứ đánh ngã bọn họ mới thôi, thẳng cho đến khi bọn họ sợ không tìm đến mình nữa đi. Thật ra Trần Bình cảm thấy cực kỳ hứng thú với những bí cảnh của mảnh đại lục này. Trong khoảng thời gian này, anh cũng nghe ngóng khắp nơi, nhưng căn bản không thăm dò được bất kỳ tin tức gì. Mà cái tên thò tử này cũng không đáng tin cậy, thậm chí anh ta còn chưa nghe qua bí cảnh. Nghe nói bí cảnh này có thể tăng nhanh thực lực của mình, hơn nữa còn có nhiều bảo bối. Thậm chí nghe nói bên trong còn có vô số công pháp và đan dược. Cho nên cho dù thế nào, Trần Bình cũng muốn tìm tới bí cảnh này một phen, xem có đúng như vậy không. Trừ cái đó ra, còn có một nơi tự xưng là giao với thiên đạo. Nơi này nghe rất lợi hại. Không ai biết bên trong rốt cuộc có gì. Người đi vào trong lịch luyện, căn bản không ai sống sót. Mà trong đó có rất nhiều nguy hiểm. Nghe nói còn có thể thấy vài nhân vật trên trời. Đối với truyền thuyết này, Trần Bình cho tới nay vẫn không tin cho lắm. Có điều anh không nói gì thêm, chỉ muốn tìm hiểu chút tin tức mà thôi. Thò tử, cậu đúng là không chịu gắng sức rồi. Ngay cả những tin này mà cũng không dò xét được. Lúc đầu cũng vì cậu tự xưng là cái gì cũng biết, cho nên tôi mới bằng lòng giữ cậu lại. Nếu không đoán chừng bây giờ cậu đã nằm trong bụng Sư Trần Thiên rồi. Trần Bình cứ như vậy phàn nàn thỏ tử một câu. Nghe xong, trên mặt thỏ cũng lộ ra vẻ khó coi. Anh yên tâm đi, bây giờ tôi ra ngoài tìm hiểu rõ ràng, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Nói xong, thỏ lập tức nhảy đi, căn bản không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào. Nhìn thấy cái tên này hốt hoảng chạy trốn, Trần Bình cũng không nhịn được lắc đầu. Anh không có ý muốn ăn thỏ, chỉ cảm thấy trêu đùa cậu ta rất thú vị. Thỏ nhanh chóng biến mất tăm, xem dáng vẻ thì thực sự đi làm việc này. Mà lúc này, Trần Bình và Sư Trần Thiên cũng ra khỏi cửa hàng. Hôm nay bọn họ còn chưa kịp mở cửa, mà bên ngoài đã có nhiều người tụ tập như thế. Dù sao người nguyện ý trả giá cao mua đồ cũng không nhiều. Cho dù muốn thử một phen thì bọn họ cũng không có dũng khí này. Cho nên đại đa số người chỉ yên lặng quan sát, muốn xem rốt cuộc người nào sẽ mua những thứ kia. Chỉ có một số nhỏ biết mấy lão già kia sẽ mua, nhưng chuyện này không truyền ra ngoài, cho nên tất cả mọi người đều cảm thấy chỉ có đồ ngu mới mua đồ bên trong. Luyện Đan Tông nhanh chóng bao vây cửa hàng Trần Bình. Bọn họ hung tợn nhìn Trần Bình, xem ra chuẩn bị ra tay. Mọi người đều biết Luyện Đan Tông chúng tôi luôn là danh môn chính phái, căm thù đám người bàng môn tà đạo đến tận xương tủy. Chúng tôi căn cứ theo tin tình báo mới nhất biết được người này thuộc ma giáo, cho nên đặc biệt dẫn người tới thảo phạt một phen. Đại trưởng lão nghiêm túc lên tiếng, nhìn dáng vẻ như chuẩn bị thu thập Trần Bình. Nghe vậy, người chung quanh đều lộ ra vẻ kinh khủng. Không ngờ chủ của cửa hàng này lại là người trong ma đạo. Chủ cửa hàng này trông đẹp trai thế, có giống ma đạo gì đâu. Với cả, hình như anh ta cũng chẳng làm chuyện gì thương thiên hại lý. Đúng vậy, ngoại trừ việc là một tên gian thương thì cũng đâu sát hại người vô tội hay gì chứ. Theo tôi thấy, người đẹp trai tuyệt đối không thể nào là người xấu được. Với cả ba người trong cửa hàng họ đều có phong cách, nhìn dung mạo rất được. Người ngoài cuộc sau khi thấy được dáng vẻ của Trần Bình thì vô thức cho rằng Trần Bình tuyệt đối không thể nào là người xấu. Những lời này của bọn họ cũng không có bất kỳ ý muốn giấu giếm gì, trực tiếp truyền đến tai các vị trưởng lão. Lúc này, tứ trưởng lão nhanh chóng đứng dậy, lên tiếng giải thích với mọi người. Ông ta là người chịu trách nhiệm giữ gìn danh dự cho người trong tông, đương nhiên phải chứng minh thân phận của Trần Bình ngay. Mọi người đều biết, người tu hành sử dụng chiêu thức gì đều có nguyên khí ba động mới đúng, mà cái tên này lúc ra tay với đệ tử của chúng tôi không có nửa điểm nguyên khí nào. Điều này đủ chứng minh anh ta tu hành bàng môn tà đạo. Nếu như các người không tin, có thể tự thử nghiệm một chút, xem có ai là không có nguyên khí ba động gì không. Nghe vậy, tất cả đều không nhịn được mà cảm thụ một chút. Phát hiện quả là thế, cho dù sử dụng chiêu sở trường hay đánh lén người khác, nói tóm lại là đều có nguyên khí ba động. Do đó, giả thuyết này được thành lập. Cảm nhận được loại chuyện khí ba động này, mọi người đột nhiên tin tưởng người của Luyện Đan Tông. Mặc dù đối phương rất đẹp trai, nhưng nếu là người của ma đạo thì vẫn phải cẩn thận. Dù sao không ai biết lúc nào bọn họ sẽ nổi sát tâm làm những chuyện gì. Người của ma đạo, cút nhanh khỏi thành của chúng tôi, nơi này không phải nơi anh có thể ở. Người của ma đạo còn muốn sinh hoạt ở đây à? Đúng là nằm mơ. Nhanh chóng cút đi cho chúng tôi, trở lại rừng sâu núi thẳm của các người đi. Ai cũng đều mắng mỏ kịch liệt, thậm chí còn muốn ra tay đuổi Trần Bình ra ngoài. Nhưng đối phương đã nhận định là người của ma đạo, cho nên không ai dám tự tiện ra tay. Thực lực của người trong ma đạo mạnh hơn họ nhiều. Người của Luyện Đan Tông thấy cảnh này cũng không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ biết mình đã thành công lôi kéo dư luận. Thật ra bọn họ vốn không biết Trần Bình có phải là người của ma đạo không. Bọn họ chỉ muốn mượn cơ hội này nhục nhã Trần Bình một phen thôi. Tìm cái cớ trừng trị Trần Bình chẳng phải dễ dàng hơn à? Sư Trần Thiên ở bên cạnh cảm thấy choáng váng. Anh ta không ngờ bản lĩnh vô oan giáo họa của đám người này lại mạnh thế. Ô này, các người đúng là rất có bản lĩnh đấy. Dám đổ oan à? Không phải muốn cướp Cổ Nhạc Nhạc làm đệ tử của các người ư? Là một người đứng xem, Sư Trần Thiên cũng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Anh ta ở bên cạnh không nhịn được bình luận, xem ra cực kỳ không hài lòng với đám người này. Không phải như vậy đâu mọi người ơi. Thực tế là bọn họ muốn lôi kéo người của chúng tôi làm đệ tử của bọn họ, mà người của chúng tôi lại từ chối thẳng thừng, cho nên mới đột nhiên lấy cớ này. Chẳng qua bọn họ muốn tìm cớ giết chết chúng tôi thôi. Chẳng lẽ mọi người không hiểu rõ sao? Sư Trần Thiên nhìn thấy hết cả, đồng thời cực kỳ ngay thẳng nói ra. Sao mà tứ trưởng lão có chút khó coi, không ngờ cái tên này lại thông minh thế. Ông ta còn tưởng đối phương sẽ vô lực giải thích. Nếu như đối phương càng giải thích, chứng minh bọn họ càng dễ mắc lừa. Trên thực tế, đám người này cũng không có bất kỳ ý gì giải thích, còn phơi bày bọn họ. Cảm giác này đúng là làm cho người ta khó chịu vô cùng. Tứ trưởng lão phất tay, ám chỉ các vị động thủ. Cái tên này thông minh quá, nếu như chúng ta tiếp tục nói tiếp với anh ta, sẽ chỉ chịu thiệt thôi. Nghe lời tứ trưởng lão, đại trưởng lão cũng gật đầu, ông ta đã sớm khó chịu cái tên kia. Dáng dấp đối phương đẹp mắt, còn cao lớn thô kệch, nói chung tạo cho người ta cảm giác áp lực. Lão già không có ưu thế cao lớn như ông ta, cực kỳ thống hận Sư Trần Thiên. Nhiều lời vô ích, người của ma đạo cứ để mạng lại là được. Nói xong, ông ta lập tức dẫn theo đám đệ tử dưới tay hành động. Đại trưởng lão tin vào thực lực của mình có thể dễ dàng thu thập cái tên này. Mà lúc này đây, Sư Trần Thiên đột nhiên đổi màu mới, muốn nhân cơ hội giới thiệu một chút đồ vật trong cửa hàng. Lão đại, xem tôi làm thế nào tiếp thị sản phẩm của cậu này. Dứt lời, Sư Trần Thiên lập tức cầm một con dao găm bên cạnh lên, trực tiếp vung vẩy. Trong nháy mắt, một cơn gió tạo thành rồng, cứ như vậy xuất hiện trước mặt đám người. Con rồng này lập tức quét sạch mọi người, việc này quả thật có chút kinh khủng. Ngay cả đại trưởng lão cũng không ngờ đối phương lại tạo ra cục diện này. Vũ khí gì vậy? Mạnh thế? Chẳng lẽ đây chính là thần khí trong truyền thuyết sao? Đáy mắt đại trưởng lão lóe lên tia lửa nóng. Ông ta nóng này muốn cầm được thứ vũ khí này. Mà lúc này, Trần Bình chỉ yên lặng ngồi một bên. Có Sư Trần Thiên biểu diễn ở đây, thậm chí anh còn chẳng cần ra tay. Giải quyết đám người kia chỉ làm bẩn tay mình thôi. Thực lực của họ cũng chẳng ra sao. Ngày thường chỉ biết to mồm thôi. Sư Trần Thiên thuần thục giải quyết hết đám người. Ngay sau đó còn dư lại một nửa đệ tử khác. Sư Trần Thiên lại đổi một thanh vũ khí. Tiếp theo đây, tôi sẽ biểu diễn cho mọi người vũ khí. Mọi người muốn xem cái gì? Nói đến đây, Sư Trần Thiên quay đầu nhìn đám quần chúng vây xem kia, chờ đợi bọn họ trả lời. Đám vây xem cũng náo nhiệt lên, ai cũng không ngừng chỉ vào đủ loại vũ khí, dường như muốn bảo Sư Trần Thiên biểu diễn cho mình xem. Sư Trần Thiên cũng không từ chối, lấy ra toàn bộ vũ khí mà bọn họ chỉ, phô bày từng cái cho mọi người xem. Đám vây xem nhìn thấy vũ khí lợi hại thế thì lập tức trở nên điên cuồng, nhào nhào chạy về nhà lấy tiền, nóng lòng muốn cầm những vũ khí đó trong tay. Tất cả đều nhìn ra được, vừa rồi Sư Trần Thiên mượn lực của những vũ khí này mới có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Nếu như không có vũ khí, sức chiến đấu của đối phương nhất định sẽ giảm đi nhiều. Lúc này, đại trưởng lão cũng có chút động tâm. Nói thật, trong lòng ông ta cũng vô cùng thích thú với những món vũ khí này, chúng chắc chắn sẽ nâng cao thực lực của bọn họ. Không nói đến chia những vũ khí này cho đám đệ tử sử dụng, ông ta cũng chưa từng có những vũ khí bản mệnh lợi hại thế này. Có điều, bây giờ, ông ta đương nhiên không có khả năng đưa ra đề nghị mua nó. Ông ta chỉ có thể thông qua việc đánh bại Sư Trần Thiên mà cướp được những vũ khí này. Nhưng bây giờ, Sư Trần Thiên phô bày ra thực lực vô cùng mạnh, rõ ràng là đáng gờm. Nói không chừng, chính mình cũng không phải là đối thủ. Bây giờ, ông ta có chút không dám giao đấu, sợ chiến đấu đến cùng với Sư Trần Thiên thì sẽ bị mất mặt. Tạm thời, hôm nay chúng ta không đề cập tới việc này. Tiếp đây, tôi sẽ mời những người khác đến thu thập anh. Luyện Đan Tông chúng tôi vốn không phải là tông môn am hiểu đánh nhau, cho nên sau đây tôi sẽ cho các người biết môn phái chính đạo của chúng tôi tàn nhẫn thế nào. Nói xong, ông ta vẫy tay với tứ trưởng lão, ra hiệu bảo đối phương rời đi. Sắc mặt tứ trưởng lão cực kỳ khó coi, không ngờ bọn họ không những đánh không lại đối phương, còn thua bi thảm như vậy. Có điều, trong lòng ông ta cũng thấy may, đại trưởng lão chưa ra tay, nếu không đến lúc đó, thân phận trưởng lão như bọn họ cũng bị mất mặt. Trần Bình cứ yên lặng như vậy nhìn bọn họ, đáy mắt lóe lên tia bất đắc dĩ. Tôi đồng ý cho các người đi rồi sao? Trần Bình vươn tay kéo bọn họ một cái, sau đó nhanh chóng bắt hai vị trưởng lão về. Bọn họ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đã té lăn quay ở trước mặt Trần Bình. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống, hai kẻ nằm trên đất, lộ ra vẻ khinh thường. Thì ra các người cũng chỉ có chút năng lực ấy. Tôi còn tưởng người của tông môn chính phái phải có thực lực mạnh mẽ mới đúng. Nếu thực lực của các người đã yếu thế, vậy còn tìm tới tôi gây phiền phức làm gì? Trực tiếp chui vào bụng mẹ đầu thai tu luyện lại lần nữa đi. Nói đến đây, Trần Bình không nhịn được, cười mỉa mai một tiếng, tiện tay tóm lấy tứ trưởng lão kéo lên. Tứ trưởng lão bị Trần Bình nắm trong tay thì run lên. Nói thật, ông ta chưa từng bị người ta tóm như tóm gà thế này. Huống chi kẻ này còn vừa mới bị ông ta nhục mạ là người của ma đạo. Làm trưởng lão trong tông môn, bình thường ông ta không am hiểu tu hành, nhưng xử lý vấn đề rất thuận buồm xuôi gió. Cộng thêm ông ta và tông chủ có quan hệ họ hàng, cho nên mới thành công ngồi lên được vị trí cao. Hiện tại ông ta chỉ đặc biệt đến trợ uy cho đại trưởng lão thôi, không ngờ mình lại rơi vào cảnh này. Nghĩ vậy, tâm trạng ông ta liền cực kỳ thống khổ, chỉ hận không có cái lỗ mà chui vào. Nếu ông đã nói tôi là người của ma đạo, vậy ông cho bằng chứng tôi giết người đi, hoặc là lấy công pháp của tôi ra cho mọi người xem. Nếu không, ông dựa vào cái gì mà nói tôi là người của ma đạo? Cũng vì thực lực của tôi quá mạnh, khiến cho các người không nhìn ra bất kỳ nguyên khí ba động nào, cho nên mới phát lối khiêu khích tôi như vậy à? Đừng có vì bản thân thiếu kiến thức mà đi vụ oan nói xấu một kẻ có thực lực mạnh hơn các người rất nhiều. Chẳng lẽ ông không biết chỗ giao giới của thiên đạo à? Trần Bình cố ý nói ra những lời này muốn lừa gạt đám người này một chút. Dù sao bình thường cũng không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì của đám người này. Nếu như có thể trông ra được vẻ khác thường trên gương mặt bọn họ thì dĩ nhiên là tốt nhất. Cái gì? Bây giờ cả người tứ trưởng lão đều thấy hoang mang. Ông ta không ngờ Trần Bình lại nói tới chỗ giao giới của thiên đạo. Là một kẻ có kiến thức rộng rãi, tứ trưởng lão đương nhiên biết cái gì gọi là chỗ giao giới của thiên đạo. Đây là một truyền thuyết, chứ trên thực tế là chưa có bất kỳ ai nhìn thấy. Nơi này là hư vô mờ mịt, rất có thể sẽ xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên thế giới, mà những người có duyên có thể diệt hết lịch luyện, nhưng người cuối cùng đi vào đều bị đưa ra. Lúc đi ra, bọn họ không có bất cứ chứng bệnh nào, cảm giác như bị thứ gì cướp đi sinh mệnh. Với cả cái chết của bọn họ đều vô cùng kinh khủng, dường như trước khi chết đã gặp được thứ gì đó rất đáng sợ vậy. Là một người theo đuổi thiên đạo, tứ trưởng lão vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với chỗ giao giới của thiên đạo này. Ông ta vẫn muốn đi xem một chút. Nhưng những năm gần đây, cho dù ông ta có siêu tầm những tin tức kia như thế nào, cũng không kiếm được vết tích của nơi đó. Đến mức bây giờ ông ta còn có ý nghĩ bỏ cuộc. Nhưng không ngờ, khoảnh khắc này lại nghe được từ này trong miệng Trần Bình. Điều này làm cho ông ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Cậu nói cậu đến từ chỗ giao giới của thiên đạo, cậu là cường giả bí ẩn tới từ nơi đó sao? Tứ trưởng lão cũng không đoái hoài tới mình đang bị người ta tóm trong tay. Ông ta cực kỳ hưng phấn lên tiếng hỏi, đáy mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nếu như đối phương thực sự là cường giả đến từ chỗ đó, vậy cho dù bây giờ ông ta bị Trần Bình đập đầu cũng không có vấn đề gì. Dù sao có thể được người thế này chỉ điểm, đó chính là chuyện lớn được nhờ cả đời. Nếu như cậu thực sự là người ở chỗ giao giới của thiên đạo thì tốt quá rồi, tôi có rất nhiều vấn đề muốn lĩnh giáo cậu một phen. Thấy thái độ này của tứ trưởng lão, Trần Bình không nhịn được lộ ra nụ cười sán lạn. Mấy người cũng không biết sao? Anh ngẩng đầu nhìn đám người chung quanh, ngay cả đại trưởng lão cũng một vẻ mờ mịt. Mặc dù đại trưởng lão cũng nghe đến chỗ giao giới của thiên đạo, nhưng ông ta cũng không hiểu đó là gì. Ông ta còn tưởng rằng đó là nơi lịch luyện thông thường thôi, cho nên cũng không để trong lòng. Người không để ý chuyện bên ngoài giống ông ta, chỉ biết là người tu hành thông thường, không thể biết quá nhiều bí mật. Thấy dáng vẻ không biết gì của họ, Trần Bình phất tay, trực tiếp bảo bọn họ xéo đi. Một trận gió nhanh chóng thổi qua, lập tức khiến những kẻ đang nằm dạp trên đất đều bị quét bay đi. Trần Bình để lại một mình tứ trưởng lão, anh muốn trò chuyện với cái tên này. Rõ ràng, tứ trưởng lão biết không ít bí mật, một khi có thể moi được từ miệng đối phương, vậy thì đúng là cực kỳ đáng giá. Thấy cái tên bị tóm trong tay còn làm ra vẻ mặt cực kỳ sùng bái nhìn mình, đột nhiên cảm thấy thì ra đây chính là đi mòn gót sắt không tìm thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đi theo tôi rất muốn nói chuyện với ông. Trần Bình lập tức ném tứ trưởng lão vào một gian phòng, sau đó chuyển ra một cái ghế, tự mình ngồi xem ông ta. Tứ trưởng lão ngửi được mùi hương linh trà, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta có thể đoán ra, lá trà này tuyệt đối không kém, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với lá trà mà các tông môn lớn như bọn họ dùng. Với cả, chỉ cần ngửi mùi trà, ông ta đã cảm thấy cả người thoải mái. Nếu như có thể uống một ngụm, vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều. Trần Bình không nói thêm gì, chỉ tự mình thưởng trà, vốn không có ý nói chuyện với đối phương. Mà lúc này đây, tứ trưởng lão lúng túng đứng bên cạnh, ông ta lo lắng nhìn Trần Bình một chút, không biết mình có nên mở lời không. Chuyện kia, xin lỗi vị tiền bối này, hành động của tôi đã mạo phạm cậu. Trước đó tôi không biết cậu là người từ chỗ giao giới của thiên đạo tới. Đã vậy, bây giờ tôi cúi mình thỉnh tội với cậu. Con người tứ trưởng lão rất có quyết đoán, cũng không để ý nhục nhã mà trực tiếp đứng lên, khom người bái thật sâu, dáng vẻ là thật lòng biết sai. Trần Bình có hơi kinh ngạc khi thấy đối phương vì muốn tăng thực lực mà không biết xấu hổ thế. Vậy mà ông ta lại khúm núm là một con chó nịnh chủ. Rõ ràng một giây trước, mọi người còn kêu đánh kêu giết. Bây giờ đột nhiên lại thành tốt. Cảm giác này đúng là có chút khó miêu tả. Viết hết những gì ông biết về chỗ giao giới của thiên đạo ra giấy cho tôi. Tôi muốn biết những người như các người ở đây rốt cuộc nói chúng tôi như nào. Trần Bình thưởng trà, chậm rãi nói. Bây giờ tứ trưởng lão không có nửa điểm nghi ngờ Trần Bình, thậm chí coi Trần Bình như thần tiên mà sùng bái. Dù sao có thể uống loại trà thế kia, dùng vũ khí thần bí thì sao có thể là người bình thường được. Những thứ này cực kỳ trân quý đối với người phàm như bọn họ. Có điều đối với Trần Bình thì lại không. Bởi vậy có thể thấy được vị trước mặt này đúng là người đến từ chỗ giao giới của thiên đạo. Trong truyền thuyết, nơi này một mực lơ lửng không cố định. Không ai biết lần tiếp theo sẽ mở ở phương nào. Chỉ có những nơi được mở ra, những người có duyên mới có cơ hội tiến vào bên trong. Những năm gần đây, căn bản không có người sống sót đi ra. Cũng chính vì vậy mà không ai biết trong đó có gì, chỉ biết đó là một nơi thần bí không thể khinh thường. Tứ trưởng lão nhanh chóng nói toàn bộ những điều mình biết ra. Ông ta cũng không dám thêm mắm dặm muối. Mấy năm gần đây, ông ta đã làm một số thống kê, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy có người từ bên trong đi ra. Bây giờ có một vị thần tiên sống sờ sờ ở trước mặt, ông ta thậm chí còn chỉ hận không thể lập tức đi tới nghiên cứu một phen. Trần Bình lấy được tư liệu rồi, cũng không nhịn được lắc đầu. Không ngờ nó lại tồn tại như vậy. Anh vốn cho rằng chỗ giao giới của thiên đạo là một nơi cố định, nhưng không ngờ nó lại bất định, còn lơ lửng nữa. Thế này bảo anh đi tìm kiểu gì? Trần Bình cũng cảm thấy mình không may mắn có thể tìm được chỗ giao giới của thiên địa. Huống chi đối phương nói đến việc có đi mà không có về, làm cho anh cũng thấy kiêng kỵ. Nếu như quả thật là vậy, thế thì đương nhiên anh phải cẩn thận một chút. Mặc dù thực lực của anh mạnh, nhưng đó là thiên đạo trong truyền thuyết. Ai biết đối mặt với thiên đạo này mình có thể chống cự được bao lâu. Trần Bình cũng không mù quáng tin tưởng, anh chỉ biết là tất cả đều cần bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này nói ra quả thực có chút phiền phức. Tôi cũng biết ông muốn dựa vào tôi đạt được chút cơ duyên, nhưng tạm thời không thể đưa cho ông. Dù sao ông cũng sẽ nghĩ cách tới làm phiền tôi. Nói xong, anh cũng trừng mắt nhìn tứ trưởng lão. Anh cũng biết cái tên này không dám phản kháng. Lời nói của Trần Bình làm tứ trưởng lão lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù những lời đó đúng là ý của ông ta, nhưng nhiều ít ông ta cũng hiểu rõ một vài chi tiết. Bởi vì chính mình đắc tội Trần Bình, đồng thời cũng không đủ thành ý, cho nên lần này đối phương không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần lần tiếp theo ông ta tới cửa chân thành xin lỗi, tin rằng nhất định có thể đạt được chút cơ duyên. Người lợi hại cỡ này thì nổi nóng với mình cũng là chuyện bình thường, dù sao người như anh cũng làm cho ông ta không dám nói một câu. Vâng vâng, cậu nói đúng, đều là lỗi của tôi. Nếu như không phải tôi bị kẻ ti tiện lừa gạt, cũng không quấy rầy tới cậu. Thái độ của tứ trưởng lão cực kỳ hèn mọn, thậm chí ông ta còn nhớ phải về cho Tư Đồ Lưu Phong một trận. Tốt nhất là trục xuất cái tên này ra khỏi tông môn. Nếu không phải tên đó nói sằng nói bậy về Trần Bình, bọn họ cũng sẽ không dẫn đầu tới thu thập anh. Nghĩ đến trước đó Trần Bình giữ lại cho mình một cái mạng, trên mặt ông ta lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng. Chỉ cần sống được là tốt nhất, thậm chí bây giờ ông ta còn có cơ hội ôm đùi nịnh bợ, đúng là tạo hóa mà. Được rồi, cút đi cho tôi. Lần tới mà đến thăm tôi thì nhớ mang nhiều lễ vật đến một chút, tốt nhất là những thứ có thể làm cho tôi hài lòng ấy. Mà quan trọng hơn là những thứ đó nhất định phải làm cho tôi dễ chịu mới được. Ông cũng biết tôi ở trong chỗ giao giới của thiên đạo lâu như vậy, cho nên mắt nhìn cực kỳ cao. Hy vọng ông không làm cho tôi thất vọng. Nói xong, Trần Bình lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng lưng tiêu sái của Trần Bình, tứ trưởng lão hận không thể trực tiếp làm trâu làm ngựa cho Trần Bình. Cảm ơn cậu tha mạng cho cho. Nói xong, trên mặt ông ta lộ ra vẻ đắc ý, không nhịn được muốn về khoe khoang một phen. Chờ Trần Bình biến mất, ông ta lập tức chạy về tông môn. Mà những người khác trong tông môn đã thương lượng xong, muốn nghĩ cách đi cứu tứ trưởng lão. Đại trưởng lão bị Trần Bình làm cho mặt mũi bầm dập, bây giờ tức giận không thôi, cộng thêm việc tứ trưởng lão cũng bị bắt đi, ông ta liền về thêm mắm dặm muối, dẫn người đi tìm phiền phức. Mà lúc này đây, tứ trưởng lão cũng kịp thời đuổi về. Đại trưởng lão, ông đang nói gì đó? Tôi vốn không sao cả, người ta cũng không làm gì tôi. Tứ trưởng lão khẩn trương nói, sợ ông ta liên hợp những người trong tông môn khác đi gây sự với Trần Bình. Ông về rồi à? Loại người như ông ta mà cũng thả ông về sao? Bây giờ đại trưởng lão vô cùng tức giận, chuẩn bị truyền tin cho những tông môn khác liên hiệp người cùng đi thu thập cái tên làm cho ông ta mất mặt này. Dù sao ông ta cũng là một người có mặt mũi, tuyệt đối không thể bị người ta nhục mạ như thế. Những đệ tử khác cũng ôm gương mặt sưng húp ở bên cạnh, bây giờ bọn họ nhìn như đầu heo, trông cực kỳ buồn cười. Các người đúng là quá thiếu hiểu biết. Vừa rồi cậu ấy không phải bắt tôi đi, mà là cố ý giữ lại, chính vì tôi biết thân phận của cậu ấy. Tứ trưởng lão nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý, dường như cảm thấy rất kiêu ngạo vì được người ta để vào mắt. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Cái gì? Ông nói ông biết thân phận của anh ta? Có ý gì? Không bằng ông nói nghe xem. Đại trưởng lão lập tức bảo đối phương nói ra thân phận của Trần Bình. Ông ta cũng muốn biết Trần Bình ghê gớm thế nào. Thấy dáng vẻ chưa trải đời của đối phương, tứ trưởng lão phất tay, bảo bọn thủ hạ nhanh chóng cút đi, đừng ở đây nghe lén. Bảo đảm đám thủ hạ rời đi hết rồi, ông ta lập tức bố trí một kết giới cách âm, kéo đối phương sang bên cạnh nói chuyện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 141 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.